đời thứ 34, Thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng, 677 đến 744. Vốn không một vật há nào danh, tâm Phật lẽ đâu lậu nghiệp sanh. Tu chứng mới hay chân thật thể, chân tâm triệt ngộ tuyệt tâm hành. Đạo phong Nam Nhạc lưu kim cổ, đức hóa Tây Giang chấn thế thành. Mã Tổ ra tay thiên hạ khiếp, nhân gian mãi mãi được an lành. Thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng họ Đỗ, quê ở Kim Châu. Một hôm, Ngài đến Tào Khê tham vấn Tổ Huệ Năng. Tổ hỏi, ông từ đâu đến? Con từ Tung Sơn đến. Vật gì đến đây thế? Ngài không trả lời được, bèn ở lại hầu Tổ suốt 8 năm. Một hôm bừng ngộ, Ngài liền đến trình Tổ. Thưa Thầy, con có chỗ lĩnh hội. Ông ngộ điều gì? Nói giống như một vật thì không đúng. Còn nhờ tu chứng chăng? Tu chứng thì chẳng phải không, nhiễm ô thì không thế được. Tổ dạy, chỉ có cái không nhiễm ô này là chỗ hộ niệm của chư Phật. Ông đã như thế, ta cũng như thế. Sau đó Ngài trở về Hoành Nhạc. Ngày 11 tháng 8, niên hiệu Thiên Bảo thứ 3, 744, đời Đường Hiến Tông, Ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 68 năm. Vua ban thụy hiệu Đại Huệ Thiền Sư, tháp là Tối Thắng Luân. Bài 8. Một vật nghẹn ngang, 8 năm mới khỏi, nhiễm ô chẳng được, thỏ lại mang sừng, huy hoàng rực rỡ, Nam Nhạc dừng chân, ngựa tơ cất bước, đạp chết thiên hạ. Đời thứ 35, Thiền sư Giang Tây Đạo Nhất, 709 đến 788. Mài gạch làm gương chuyện viễn vông, ngồi thiền thành Phật hóa lao công. Xe trâu nếu đánh đâu là đúng, chân giả từ đây rõ tổng tông. Gieo hạt đất tâm cần tưới nước, tịnh trong thiên tánh vạn duyên thông. Bảo hoa tam muội lìa chư tướng, biển học vạn thiên khắp đại đồng. Thiền sư Đạo Nhất họ Mã, người huyện Thập Phương, Hán Châu. Một hôm, Ngài đang ngồi thiền trên núi Hoành Nhạc. Hòa thượng Hoài Nhượng hỏi, ông ngồi thiền để làm gì? Con ngồi thiền để làm Phật. Hòa thượng liền lấy viên gạch mài trên tảng đá. Ngài hỏi, hòa thượng mài gạch để làm gì? Để làm gương. Mài gạch làm sao thành gương được? Mài gạch đã không thành gương, ngồi thiền có thể thành Phật được sao? Ngài hỏi, vậy thì làm thế nào mới đúng? Tổ hỏi lại, như trâu kéo xe, nếu xe không đi thì đánh xe là đúng hay đánh trâu là đúng? Ngài không trả lời được, hòa thượng liền đọc bài kệ. Đất tâm chứa hạt giống, gặp mưa ắt nảy mầm. Hoa tam muội vô tướng, nào có hoại với thành. Nghe xong, Ngài hoát nhiên khai ngộ. Ngày 4 tháng 2, niên hiệu Trinh Nguyên thứ 4, 788, Ngài ngồi kiết già an nhiên thị tịch tại chùa Khai Nguyên. Để tưởng nhớ công hạnh của Ngài, giữa niên hiệu Nguyên Hòa, vua ban thụy hiệu là Đại Tịch Thiền Sư, tháp là Đại Trang Nghiêm. Bài 8. Đập vỡ trâu xe, gương sáng mới hiện, chiếu khắp mười phương, như sấm như chớp. Đại cơ đại dụng, thiên biến vạn hóa, dẫn dắt cháu con, ngày càng tỏ rạng. Đời thứ 36, Thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện, 748 đến 834. Tung Nhạc đăng đàn học luật nghi, truyền nhân Mã Tổ thật ly kỳ. Thần thông Du Hí luôn đùa bỡn, nói nín thật thà quả khó bì. Vật chứa trong thùng bày đại dụng, quàn xiên cửa miệng lộ huyền vi. 30 năm chẳng chưa rời núi, thọ nhận chút duyên có xá gì. Thiền sư Nam Truyền Phổ Nguyện họ Dương, người Tân Trịnh, xuất gia với thiền sư Đại Huệ, đến Tung Nhạc thọ giới học các bộ luật. Về sau ngài ý kiến Mã Tổ đạo nhất và có chỗ tỉnh ngộ, đắc Du Hí Tam Muội. Một hôm tới phiên ngài nấu cháo, Mã Tổ hỏi: "Cái gì trong thùng?" Ngài hỏi lại: "Lão già này nói gì thế?" Tổ im lặng. Giữa niên hiệu Trinh Nguyên 795, đời Đường, ngài ở lại Nam Tuyền, Trì Châu suốt 30 năm, chưa một lần xuống núi. Một hôm, vị thủ tòa thưa: "Sau khi trăm tuổi, hòa thượng về đâu?" "Là một con trâu ở dưới chân núi." "Con theo hòa thượng được không?" "Ngươi muốn theo ta thì phải ngậm một cọng cỏ." Sau đó ngài lâm bệnh, bảo đồ chúng: "Như mộng huyễn bào ảnh, chớ cho rằng ta có đến đi." Nói xong ngài an nhiên thị tịch. Bài 8. Vượt ngoài vũ trụ, thỏa chí dạo chơi, Nam Tuyền luôn ở, nước cỏ đủ đầy. Một sáng xuống núi, cảnh giới thênh thang, chỉ hoa nói mộng, chém mèo hóa ngé. Đời thứ 36, thiền sư Bách Trượng Hoài Hải, 720 đến 814. Bách Trượng Thanh Quy dạy chúng tăng, pháp lành hậu học vững tính căn. Thiên Nga lướt gió đau đầu mũi, mộng mị tỉnh rồi tỏ thấu chăng. Cuốn chiếu chẳng trình chưa thấu đáo, giật mình tỉnh giấc cứ như rằng trên non bừng sáng tâm vô lượng, vĩnh chấn tông phong nối huệ đăng. Thiền sư Bách Trượng Hoài Hải họ Dương, quê ở Trường Lạc, Phúc Châu. Một hôm ngài theo hầu Mã Tổ đi dạo, thấy một bầy vịt trời bay qua liền tỏ ngộ. Có lần Mã Tổ lên pháp tòa, đồ chúng vừa tập hợp, ngài bước ra cuốn chiếu lại. Tổ liền xuống tòa, ngài đi theo đến phương trượng. Mã Tổ hỏi: "Ta vừa đến chưa nói lời nào, xong lại cuốn chiếu. Hôm qua con bị hòa thượng nắm chóp mũi đau điếng." "Hôm qua ông để tâm ở đâu?" "Hôm nay chóp mũi của con không còn đau nữa." "Ông đã hiểu rõ việc hôm qua." Sau đó ngài ra hoằng pháp ở núi Bách Trượng Đại Hùng, Hoàng Châu. Đến ngày 17 tháng Giêng, niên hiệu Nguyên Hòa thứ 9, 814, đời Đường, ngài an nhiên thị tịch, được vua ban thụy hiệu là Đại Trí Thiền Sư, pháp là Đại Bảo Thắng Luân. Bài 8. Vịt trời bay qua, chóp mũi đau điếng, hôm qua sáng nay trong mộng nói mộng, cuốn được chiếu rồi hai tay bị mất, trước ngọn đại hùng lân phụng uy nghi. Đời thứ 36, thiền sư Đại Châu Tuệ Hải. Rời nhà rong ruổi vọng tìm cầu, hội đủ chân tâm chẳng mất đâu. Một vật ta không sao phó chúc, ông cả kho tàng sớm nhận thâu. Nguồn chân rốt ráo riêng Huệ Hải, tròn đầy nắm giữ trí như châu. Nhập đạo yếu môn truyền thế giới, nghìn năm giáo pháp mãi bền lâu. Thiền sư Đại Châu Huệ Hải, họ Chu, quê ở Kiến Châu. Lễ Hòa Thượng Đạo Trí chùa Đại Vân ở Việt Châu xuất gia. Ban đầu Ngài đến ý kiến Mã Tổ. Mã Tổ hỏi: Ông đến đây cầu việc gì? Con đến cầu Phật Pháp. Ta đây chẳng có một vật cầu Phật Pháp nổi gì. Kho báu trong nhà còn không đoái hoài, lại bôn ba tìm kiếm bên ngoài làm chi? Cái gì là kho báu của Huệ Hải? Điều ông hỏi ta hôm nay chính là kho báu của ông, đầy đủ tất cả, đâu cần tìm kiếm bên ngoài. Ngay câu nói, Ngài tỏ rõ bản tâm, vui mừng hớn hở, lễ tạ và xin ở lại hầu tổ 6 năm. Về sau, thầy bổn sư già yếu, Ngài trở về phụng dưỡng và soạn quyển Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn. Soạn xong, Ngài đem trình Mã Tổ. Tổ xem qua liền bảo đại chúng: Ở Việt Châu có một hạt châu lớn, tròn sáng, chiếu soi tự tại. Vì biết Ngài họ Châu nên đại chúng theo về nương tựa tu học, tôn xưng là Hòa Thượng Đại Châu. Bài tán: Kho báu ẩn tàng, bôn ba tìm kiếm, gặp người chỉ ra mới hay sẵn có, tỏa sáng vô cùng, rồng sư tử hống, sư về với đạo mở toang cửa không. Đời thứ 36, Thiền sư Cổ Sơn Linh Kiệu. Phúc kiến Cổ Sơn lập đạo tràng, mấy đời nghiệp tổ vẫn trùng quang. Thiền sư Linh Kiệu hàng rồng giữ, hoàng đế đường triều tặng hổ vang. Chùa cổ hoa nghiêm ngời đức cả, dũng tuyền biển ngạch tích đầu hang. Dấu xưa mờ nhạt ai người biết, đức hạnh rạng ngời khắp thế gian. Thiền sư Cổ Sơn Linh Kiệu không rõ quê quán ở đâu, chỉ biết Ngài và Thiền sư Linh Mặc cùng được tâm ấn nơi Mã Tổ ở núi Ngũ Duệ. Về sau, Ngài ẩn cư ở hang núi sâu phía trước ngọn Cổ Sơn và lập chùa tại đây, nên gọi là chùa Dũng Tuyền. Nền chùa vốn là một cái đầm sâu, nơi cư ngụ của rồng dữ thường làm hại dân. Quan cai quản dùng này là Bùi Vị đã thỉnh Ngài về nhiếp phục nó. Ngài đến đầm, tụng kinh Hoa Nghiêm, rồng hiện ra nghe kinh rồi bỏ đi. Dân chúng cảm kích đức độ của Ngài nên xây chùa ở ngay đầm ấy, rồi thỉnh Ngài về trụ trì. Niên hiệu Kiến Trung thứ tư đời Đường 783, Ngài mở pháp hội, được vua ban biển hiệu là chùa Hoa Nghiêm. Ngài ở đây hết lòng hoằng hóa, xiển dương Phật Pháp. Về sau không rõ Ngài viên tịch ở đâu. Sử liệu chỉ trích soạn trong Hoằng Thích Lục và Mân Chí. Bài tán: Khế cơ Mã Tổ, châu thần vô giá, Hoa Nghiêm mầu nhiệm, mở diệu pháp âm, chấn động thạch cổ, tiếng vang như sấm, lẫy lừng muôn thuở, rực rỡ đêm ngày. Đời thứ 36, Thiền sư Nga Hồ Đại Nghĩa 745 đến 818. Trời đất hóa công ẩn diệu huyền, núi sông linh diệu tỏ chân nguyên. Nga Hồ Đại Nghĩa thường im lặng, thánh đức trọng ni chẳng vội tuyên. Phật tánh vô vi nào đến được, đạo màu gắng sức chớ trì duyên. Từ bi chẳng nệ nghìn tay mắt, hoàng đế chẳng rời quan chức viên. Thiền sư Nga Hồ Đại Nghĩa, họ Từ, người Tu Giang, Cù Châu, là đệ tử nối pháp của Mã Tổ. Có lần vua Đường Hiến Tông 816 đến 821 xuống chiếu thỉnh Ngài vào điện Lân Đức để bàn luận nghĩa lý Phật Pháp, đối đáp tứ đế và thiền đạo. Ngài đều im lặng, nhưng sau đó lại kể câu chuyện vua Thuận Tông hỏi thiền sư Thi Lợi: chúng sanh trên trái đất làm sao được kiến tánh thành Phật? Thi Lợi đáp: Phật tánh cũng giống như trăng trong nước, chỉ có thể thấy nhưng không thể nắm bắt được. Nhân đó ngài bảo vua Hiến Tông: Phật tánh không thấy mà thấy, còn trăng trong nước có thể thấy nhưng không thể nắm bắt. Vua liền hỏi: thế nào là Phật tánh? Chẳng rời điều mà bệ hạ đang hỏi. Vua thầm khế hội. Thượng thư Lý Cao hỏi: đại bi dùng nghìn tay nghìn mắt để làm gì? Ngài hỏi dặn: nay bệ hạ dùng ngài để làm gì? Vào niên hiệu Nguyên Hòa thứ 13, 819, ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 74 năm, vua ban thụy hiệu là Huệ Giác Đại Sư. Bài 8. Tài trí Nga Hồ, đâu chỉ tám đấu, lân đức đàm đạo, chúng đều lặng thinh. Thế nào là thiền? Tay chỉ hư không, Phật tánh chẳng thấy, lập ngôn bất hủ. Đời thứ 37, thiền sư Hoành Bá Hy Vận, 850. Ù tai tổ hét biết ba ngày, như chết như ngây chợt sống ngay. Trí huệ thầy trò đều xuất chúng, cơ hồ hiền thánh hợp tông hay. Bùi Hưu hộ pháp xây thiền quyển, độ chúng tiếp tăng bậc đức tài. Nhập đạo yếu môn lưu hậu thế, tông phong rạng rỡ mãi không phai. Thiền sư Hoàng Bá Hy Vận, người Phúc Châu, tham học với tổ Bách Trượng. Một hôm, ngài hỏi tổ câu dụng công hàng ngày. Tổ Bách Trượng nêu lại nhân duyên tham thoại: xưa, lão tăng ta bị mã tổ hét một tiếng, đến ba ngày vẫn còn ù tai. Nghe điều này, ngài bất giác le lưỡi. Bách Trượng bảo: từ nay về sau, ông không nối pháp mã tổ đấy chứ? Ngài thưa: thưa thầy, không phải thế. Vì hôm nay thầy nêu câu tham thoại, con thấy được đại cơ của mã tổ, nhưng vẫn không biết mã tổ. Nếu nối pháp của ngài thì sau này sẽ chôn vùi con cháu của mình. Bách Trượng bảo: phải phải, kiến giải ngang bằng với thầy thì đức của thầy giảm một nửa, kiến giải vượt hơn thầy thì mới đáng được truyền trao, nhưng ông thậm chí còn hơn cả thầy. Tướng quốc Bùi Hưu trấn giữ ở Uyển Lăng đã xây dựng đại thiền uyển, thỉnh ngài về thuyết pháp truyền bá. Vào niên hiệu Đại Trung thứ 3, 849, đời Đường Tuyên Tông, ngài an nhiên thị tịch, được vua ban thụy hiệu là Đoạn Tế Thiền Sư, tháp là Quảng Nghiệp. Bài 8. Chặt chân đồng tham, thè lưỡi mã tổ, uy nghiêm đỉnh đạt, đến tận lĩnh bắc, nhìn thẳng đầu gậy, như tia lửa chớp, dưới chân cháu con là tay trộm giỏi.